Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, đào hôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở WeChat nhỏ mọn trong ý nghĩ. Cảm thấy người Anh đều thích đặc công 007, cũng chính là quân tình 6 chỗ dêm, bang Đức. Vì vậy vừa mới nghĩ đem mình hình tượng đi phương diện này tạo nên. Lo lắng Rene trước theo phụ mẫu nhắc tới mình nói xấu. Cho nên muốn ra một mình không có biện pháp tới đây gặp nàng lý do. Có thể hay không lừa gạt đến Rene, một điểm này cũng không trọng yếu. Chỉ cần đem nàng phụ mẫu cửa này lừa bịp được là tốt. Hắn không sợ Rene, nhưng lại sợ nàng phụ mẫu. Đáng tiếc là giờ phút này không có thể gạt bỏ mấy giọt nước mắt. Nếu không khẳng định hơn nữa chân thực, nếu không phải Diệp Đông Thanh biết hắn hồ lô này bên trong bán được là thuốc gì. Nói không chừng thật có thể bị Richard biểu diễn kỹ xảo lừa gạt. Giống như thời khắc này Rene như nhau, ban đầu cảm thấy Richard là một vứt bỏ thê nữ người đàn ông cặn bã. Nhưng bây giờ đổi được mơ hồ, bị từng tầng một lời nói dối che phủ lên, không đoán ra chân tướng. Max tiểu thư và Richard Rockefeller tiếp xúc không nhiều, nghĩ như vậy thật bình thường. Diệp Đông Thanh đem tầm mắt đầu ở đó vị tóc trắng bạch nước Anh lão thân sĩ trên mình. Từ hắn vậy một tia không loạn kiểu tóc, cùng với bầy ở trong tay cái mũ, từng tầng mắc tiền Tây Trang tới xem. Hẳn là rất truyền thống vậy loại người Anh, kết hợp Laura tiết lộ cho hắn những tin tức kia tới xem. Người nhà này chắc có ít tiền, không phải tùy tùy tiện tiện thì biết bởi vì chút ít tiền mà bị lạc cái loại đó. Ở hắn xem ra cửa này rất khó chịu, đã làm xong Richard bị đánh sau đó, mình giúp hắn mặc niệm chuẩn bị, dẫu sao là nhà của bọn họ chuyện, chỉ cần không quá phút, hắn cái này người ngoài không có lý do can thiệp quá nhiều. Hơn nữa cũng vui vẻ tại ở một bên xem náo nhiệt. Tiếc nuối là trong tay không có bắp nổ, nếu không ngồi xuống xem cuộc vui mới thoải mái. Richard biểu diễn vẫn còn tiếp tục, tên này chính là người trời xanh ngôi sao hài. Đi nhanh đến Rene bên người, đi tiểu nôi bên trong nhìn, một vị bé gái nằm ở bên trong, đang mở to hai mắt nhìn hắn. Trong thùng rác còn có mùi khó ngửi, đến từ đi tiểu vài, vô luận là trẻ sơ sinh. Vẫn là đi tiểu vải bên trong đồ, đều là ngày thường đủ để cho hắn phát điên sự vật. Người đàn ông vọng động tiến vào cảm xúc mạnh mẽ thời khắc thời điểm, cũng sẽ không lo lắng đứa nhỏ cái gì, trúng đạn, sau đó mới có thể đi bên này cân nhắc. Richard đã không chỉ một lần ở Diệp Đông Thanh trước mặt nói tới mình rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo. Còn nói tuyệt vời đời người có thể thì biết tống táng ở đứa bé này trên mình đi rồi đi rồi. Dường như có chút, chỉ anh chứng. Không khỏi không thừa nhận chính là quả thật có rất nhiều người trời xanh liền không thích trẻ con. Tình huống tương tự ở quốc gia Âu Mỹ vô cùng là thường gặp. Bị xã hội không khí ảnh hưởng. So với đời sau, rất nhiều người càng coi trọng mình. Cảm thấy hẳn đem tất cả tinh lực cũng tốn ở người mình sinh lên. Nói ích kỷ cũng tốt, nói không phụ trách cũng được. Ở Diệp Đông Thanh xem ra Richard tên này hơn phân nửa chính là một thành viên trong đó. Hơn nữa thuộc về chứng bệnh tương đối nghiêm trọng cái loại đó. Mỗi tương ứng ở phái đối với nghe nói vị kia bạn nam giới sắp kết hôn thời điểm. Hắn cũng biết dùng bước vào phần mộ để hình dung. Nhưng mà đối với đã đính hôn hoặc là kết hôn những phụ nữ kia, hắn thì sẽ lộ ra dị thường hứng thú. Từ nơi này chút tới xem, hắn đúng là một người đàn ông cặn bã không sai, theo thành thục chút nào không dính bên. Mà giờ khắc này Richard từ chối không đi qua, trong miệng đang nói: ta bé đáng yêu, ngươi là xinh đẹp dường nào à, cha thật muốn ôm ngươi một cái. Hôn ngươi khuôn mặt nhỏ bé, ngươi chính là đời ta ở giữa thiên sứ. Ta muốn ôm ngươi, nhưng lại sợ quấy rối đến ngươi. nếu không trước ngửi một cái ta tay áo lên mùi, làm quen một chút như thế nào? Vừa dứt lời, hắn thật đem tay áo đưa vào đong đưa giường bên trong, đặt ở cô gái trước mặt cho nàng văn. Khá lắm, huấn chó đâu? Diệp Đông Thanh đầu đầy hắc tuyến. Hắn có thể đoán được Richard tại sao làm như vậy. Tên này một chút cũng không muốn ôm con. Hơn nữa đối với trẻ sơ sinh có dũng khí trời xanh mâu thuẫn tâm trạng, cho dù là hắn con mình cũng không ngoại lệ. Bọn họ ngày hôm nay vừa mới lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí không muốn thừa nhận tự có đứa nhỏ, mới vừa rồi còn suy nghĩ phải làm DNA giám định, lấy chứng minh đứa nhỏ không phải mình đây. Cuối cùng vẫn là trẻ tuổi, từ chưa từng nghĩ sẽ có đời sau chuyện. Dù là ở Rene mang thai sau trong đoạn thời gian đó, Richard vậy một mực tìm lý do lừa gạt mình, tỉ như có thể là cái hỗn huyết người da đen, hỗn huyết người da vàng đứa nhỏ, hoặc là có một đầu màu đỏ tóc đợi một chút, mượn này tới chứng minh đây cũng không phải con mình. Một phen đau khổ sau đó, Richard quả quyết đi ôm ở Rene. So với ôm đứa nhỏ, đây là hắn tương đối có thể tiếp nhận kết quả. Trong miệng còn nói, ta đặc biệt xin lỗi, để cho ngươi chịu khổ. Ngươi nhất định phải thật tốt đem nàng nuôi dưỡng thành người. Ta sẽ thường xuyên đến thăm các ngươi. Bây giờ ta được đi tham gia một cái khác cơ mật nhiệm vụ. Ở Trung Đông có một đám theo con gái chúng ta không lớn bao nhiêu đứa nhỏ cùng đợi ta đi giải cứu. Như vậy, chấm ngoặc kép, chuyện hoang đường chỉ có thể lừa gạt những cái kia bị rượu cồn ảnh hưởng. Hơn nữa chỉ số thông minh không cao phụ nữ xinh đẹp cửa. Diệp Đông Thanh có thể nhìn ra Rene nét mặt của phụ thân rất quấn quýt. Có chút căm tức, lại có chút khó tin cái loại đó. Mình đi xa làm ăn, con gái độc nhất lại đang nhà bị người đàn ông khác làm bụng bự. Hơn nữa còn sinh một cô gái đi ra, loại chuyện này vị kia làm phụ thân sẽ tiếp nhận. Huống chi đối phương còn rõ ràng không muốn phụ trách, đều là người đàn ông, ai không được rõ ai đó. Mắt nhìn Richard muốn chạy, hắn ôm Richard, gạt bỏ nụ cười sau cố ý giả bộ cao hứng giọng. Thằng nhóc, ta biết ngươi là ai, ta còn với ngươi phụ thân ở một trên cuộc tụ họp đã từng quen biết. Bây giờ đứa nhỏ đều có, hôn lễ sự việc hẳn nói chuyện một chút chứ. Ta đến tìm sân, ta đến tìm mục sư, các người chỉ cần đi lĩnh chứng, sau đó mua xong áo cưới cùng với chiếc nhẫn, tất cả chi phí cũng coi là ở ta trên đầu. Ngày hôm nay chuẩn bị xong, ngày mai là có thể cử hành, chỉ mời một phần nhỏ người cái loại đó cỡ nhỏ hôn lễ. Người tuổi trẻ bây giờ không đều thích làm như vậy sao? Liền sáng mai đi, là một ngày tốt, thả tại giáo đường bên trong cử hành. Cạo gió trời mưa cũng sẽ không rời ngày. Ta còn có thể là các người đưa làm một phần phong phú lễ vật. Đem cái này căn hộ mua lại đưa cho con gái ta như thế nào? Ta tôn nữ gọi là Barbara Colin Rockefeller. Đây là ta vậy đã qua đời mẫu thân tên chữ. Nghe khá vô cùng đúng không? Đi thôi, ta bây giờ theo ngươi đi định nhà thờ. Rene, cùng đi, đi đem chứng lĩnh. Đứa nhỏ cũng không thể không phụ thân. Chấm ngoặc kép, Richard trong đầu đã là trống rỗng. Không biết mình ở đâu. Vậy quên mình là ai? Từ nghe được kết hôn cái từ này sau đó, đầu óc hắn cũng đã ngừng vận chuyển, thậm chí liên tim đập đều ngừng như vậy mấy giây, bị dọa sợ không nhẹ. Trong đầu cũng đang suy nghĩ, ta lại sắp kết hôn rồi. Kết hôn, kết hôn, Diệp Đông Thanh vậy không dự liệu được Rene phụ thân lại có thể sẽ là loại này tính cách. Nhìn gặp Richard vậy tấm một số gần như cứng ngắc gương mặt, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Rene không lên tiếng, nàng cũng cảm thấy được bây giờ liền kết hôn là một đối với mình tốt nhất biện pháp. Tự nhiên sẽ không nói lên phản đối ý kiến. Có thể là ngắn ngủi yêu hồi đó Richard cái miệng này quá lợi hại, cho tới Rene đến bây giờ còn đối với hắn ôm hảo cảm. Thật gật đầu một cái đi lục soát giấy thông hành. Một giây kế tiếp, Richard vẻ mặt ngây ngốc đi cửa thang máy đi tới. Ngay sau đó liền đẩy ra lối đi an toàn cửa. Tựa như nổi điên muốn từ nơi này chạy trốn. Xuất thân từ bản năng cái loại đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-cong-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.